Cô gái mang trái tim đá. Chương 57, góc truyện audio.com. Ngu thật, nhưng tôi cũng nghĩ, dù tôi chẳng nói tướng lên làm gì. Như thế thật tuyệt, Jack lại lấy thêm một điếu thuốc của Marian Angen. Vì bà không hút, như bà đã nói với tôi không chỉ một lần. Và tiếp tục câu chuyện của mình. Cứ khi nào đến đoạn kịch tính, bà lại trỏ điếu thuốc vào không khí như đang cố gắng châm vào những quả bong bóng vô hình vậy. Giáo viên hướng dẫn nói rằng Marian Angen là học sinh tài năng nhất ông từng dạy. Rằng cô ấy chỉ vô cùng say mê tạc tượng thôi. Khi tôi không thể bòn thêm được đồng nào để trả tiền học nữa. Ông bảo Marian cứ tiếp tục học. Ông bảo rằng một ngày nào đó ông sẽ có thể tự hào khoe rằng mình đã từng là thầy của cô ấy. Vì thế tôi lại đưa ra một quyết định ngu ngốc khác nữa là gợi ý với Marian rằng tôi có thể làm đại diện cho cô ấy. Cô ấy đồng ý, dù sau đó tôi có nói rằng mình chẳng biết cái cóc khô gì về việc kinh doanh nghệ thuật cả. Nhưng tôi cũng xoay sở kiếm được cho cô ấy một bộ dụng cụ tạm ổn ở cửa hàng đại hạ giá. Nói chung là khá may mắn. Và một ít đá, tảng đầu tiên là thứ đá rẻ tiền. Kinh tởm, cứ trực nát ra như cám dưới lưỡi đục của cô ấy. Đúng, nhưng cô ấy cuối cùng vẫn lôi được ga goi ra và nó trông khá ổn. Thế là giờ tôi đã có bức tượng và phải bán được nó trước khi chúng tôi có thể kiếm một tảng đá khác. Vì thế tôi đã mượn tạm cái xe tải cà tàng này lái đến các phòng triển lãm khắp nơi mang theo bức tượng vứt trong thùng xe. Cuối cùng tôi cũng tìm được một người muốn trưng bày nó. Nhưng họ chỉ đồng ý mua nếu giá thực sự hời. Nhưng đến lúc này, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Và thế là tôi đồng ý, khi cuối cùng nó cũng được bán. Anh có tin nổi không? Tôi thực sự đã lỗ vốn. Cả quy trình mất hàng tháng trời và suốt khoảng thời gian ấy Marian Angen cứ liên tục xăm thêm những hình mới. Trở nên điên cuồng vì không có đá. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bán được một cái khác. Và một cái khác, rồi tự nhiên có một ít tiền chảy vào túi chúng tôi và mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Tôi rất thích nghe một câu chuyện về Marian Angen không liên quan gì đến các tu viện thời Trung Cổ. Nó làm tôi nhận ra rằng tôi đã chìm đắm đến thế nào trong những câu chuyện thần tiên của cô. Khi cô ấy thực sự bắt tay vào làm việc, những bức tượng cứ thế tuôn ra ào ào. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cuồng nhiệt đến thế. Anh cũng biết phải không? Lần đầu tiên cô ấy làm việc đến kiệt sức, Jack nhướng mắt về phía phòng của Marian Angen. Hồi đó cô ấy còn trẻ khỏe hơn bây giờ. Và tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là lửa nhiệt tình của tuổi trẻ mà thôi. Niềm đam mê hưng phấn với những sáng tạo đầu tiên. Tôi không biết mọi việc lại diễn ra như vậy. Giờ được bao lâu rồi? Trong suốt khoảng 20 năm thì phải. Cô ấy chắc chắn đã làm việc rất tốt. Tôi nói, tôi muốn nói là, ngôi nhà và tất cả mọi thứ. Phải, biết cách kiếm tiền, chắc chắn rồi, Marian làm gì cũng giỏi nhất thế giới. Và không chỉ có thế, làm với nhau 5 năm, chúng tôi đã kiếm đủ để mở một phòng triển lãm. 10 năm, chúng tôi kiếm được cho cô ấy chỗ này. Cứ thế mà trả tiền mặt thôi. Không phải thế chấp gì hết, bà đã trở thành người giám hộ cho cô ấy như thế nào. Chỉ là chuyện sớm muộn cũng đến mà thôi. Jack trả lời, không, khốn kiếp, bao nhiêu việc hành chính và những chuyến thăm tòa án liên miên. Nhưng anh phải nhớ rằng cô ấy chẳng có gia đình gì hết. Ít nhất không có loại gia đình mà tôi biết. Cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe về cuộc đời mình trước khi chúng tôi gặp nhau và... Thành thực mà nói, tôi cũng chẳng rõ cô ấy có biết hay không nữa. Jacqueline, tôi nói. Bà chẳng bao giờ trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi cả. Đừng gọi tôi như thế. Mẹ kiếp, mà tôi còn chẳng nhớ nổi cái câu hỏi chết tiệt của anh là gì. Là liệu bà có làm gì vào Giáng sinh này không? Không, mẹ tôi mất 10 năm trước rồi và bọn trẻ cũng chẳng còn liên lạc gì với tôi nữa. Bà chụp lấy áo khoác và nói rằng đã đến lúc phải về. Đến cửa, bà nói. Đừng nghĩ chúng ta đã bạn bè gì với nhau đấy. Nếu tôi được phép tự quyết, anh đừng hòng có thẻ tín dụng. Hiểu, tôi xác nhận, tôi mong là điều tôi sắp nói ra không có vẻ tệ quá. nhưng tôi thực sự mừng rằng Marianne đã bất tỉnh. Ít nhất cô ấy cũng có thể nghỉ một chút. Jack khịt mũi, cô ấy chưa xong đâu. Khi Marianne Angen thức dậy, cô chứng minh rằng Jack đã đúng. Cô xơi một bữa sáng khổng lồ, rồi đi ngay xuống tầng hầm, giam mình tại đó suốt 4 ngày tiếp theo. Mọi cử động của cô đều rất uể oải, như thể ai đó đã quay phim quá trình làm việc của cô và cho đoạn phim chạy bằng nửa tốc độ bình thường vậy. Cô thiếu năng lượng để có thể làm việc nhanh hơn. Nếu ngươi trộn cho cô ta một ít morphine cái gì, cô ta sẽ ngủ ngay. Vào ngày 20 tháng 12, Sayuri đến giúp tôi tập bài tập cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi đã cố hết sức để bơ tiếng búa đập lờ đờ của cô đi. Gregor nói với tôi rằng cô sắp đi gặp bố mẹ ông ấy. Tôi nói, một bước tiến lớn đấy. Từ trước đến nay anh ấy chắc chưa làm việc gì như thế này. Sayuri nói, đưa một người phụ nữ về ra mắt bố mẹ mình. Cô cảm thấy thế nào? Tôi không thấy lo lắng lắm, nhưng tôi khá ái ngại cho anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy chưa bao giờ thấy mình thỏa mãn được sự kỳ vọng của họ hàng. Ông ấy có nghĩ là cô sẽ làm họ thất vọng không? Tôi hỏi với một vẻ rất đỗi ngây thơ. Anh ấy lo họ nghĩ rằng anh ấy không xứng với tôi hơn. Sayuri tăng lực ma sát cho cái xe đạp của tôi và bắt tôi phải chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu, thật nực cười. Thế, cô có nghĩ là ông ta định? Tôi gõ tay vào ngón áp út của cô. Hiển nhiên là chẳng có cái nhẫn nào trên đó cả. Không đâu, Sayuri vội vã trả lời. Cô rụt tay lại, nhưng tôi có thể nhìn mặt cô mà nói rằng cô cũng chẳng ngại cái ý tưởng đó đâu. Anh ấy chỉ muốn tôi đến thành phố quê hương của mình thôi. Âm thanh dưới tầng hầm đã có chút thay đổi. Tiếng búa đập đều đều đơn điệu không còn nữa. Sống cùng nhau đến lúc này, tôi biết rõ lịch tạc tượng của Marianne Angen để có thể nhận ra rằng cô không thể nào hoàn thành bức tượng hiện tại của mình vào lúc này được. Tôi phải đi xem cô ấy thế nào. Morphine rất tốt, với cô ấy thì không. Tôi không nhìn thấy cô khi tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Tôi gọi to, nhưng không có tiếng đáp lại. Nửa điếu thuốc lá đang cháy dở trong gạt tàn. Rồi tôi thấy cô đằng sau một bức tượng gần như đã hoàn chỉnh. Hai tay duỗi ra trong một tư thế rất kỳ cục. Ngón tay cô vẫn đang nắm hờ vào cái búa. Cái đục văng ra xa khoảng vài mét. Khi đến bên tảng đá, tôi thấy cô đã bất tỉnh. Với một vết rách lớn trên trán. Tôi nghĩ có lẽ là do cô ngã đập đầu xuống tảng đá khi bất tỉnh. Bệnh viện giữ Marianne Angen lại 4 đêm. Đầu cô được khâu kín. Và một cái ống truyền dịch vào tay cô để chống lại sự mất nước. May mắn làm sao, cô đã quá mệt mỏi để có thể giận dữ vì tôi đã đặt cô vào vòng tay của các bác sĩ thù địch. Tôi để cô lại rồi đi về nhà ngủ một chút. Tôi cho Bugasa ngủ cùng giường với mình. Dù biết Nan sẽ điên lên trước những dị ứng mà lông chó sẽ gây ra cho da người bỏng. Ngươi còn chẳng tự chăm sóc được bản thân. Sáng hôm sau, tôi quay lại bệnh viện ngay lập tức. Sao ngươi có thể chăm sóc cho cô ta được? Marianne Angen ra viện vào đêm Giáng sinh. Thành thực mà nói, các bác sĩ phải giữ cô lại lâu hơn. Nhưng họ cho cô ra vì nghĩ đến ngày lễ. Khi chúng tôi về đến nhà, cô chỉ đòi ăn mỗi bánh hạnh nhân. Nhưng tôi đã thuyết phục cô ăn thêm một ít quýt. Tôi bê cái tivi và đầu video từ tháp chuông xuống phòng cô và chúng tôi cùng xem cuộc sống tươi đẹp. Vì đó là điều những người bình thường hay làm vào đêm Giáng sinh. Sau khi xem xong, cô cứ đòi tôi ngủ lại trên giường mình, vì cô muốn tỉnh dậy vào ngày lễ Giáng sinh với tôi bên cạnh. Tôi nằm trên giường với bộ quần áo tạo áp suất thô cứng chạm vào cơ thể trần trụi mềm mại của cô. Nhận ra rằng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng trước sự gần gũi này mới phải. Nhưng không, tôi chỉ đang nghĩ rằng tại sao cơ thể cô lại có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ đến thế cho tôi. Tôi đã dành hầu hết phần đời trai trẻ của mình với những phụ nữ trần truồng. Đó là công việc của tôi vào ban ngày, và sở thích của tôi vào ban đêm. Nhưng khi ở bên Marianne Angen thì nó luôn có vẻ gì đó khác lạ. Rất khác lạ, có nhiều cách khả dĩ để giải thích cho sự bất tiện của tôi. có lẽ cơ thể cô ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi như vậy vì tôi thực sự thích cô. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong đời, với việc giải phẫu cắt bỏ dương vi ti, tôi không thể từ chối cơ thể một người phụ nữ bằng cách chinh phục nó nữa. Có lẽ những cảm giác của tôi chỉ đơn thuần là kết quả của hormone giới tính. Tất cả những giả thiết này đều rất đáng hoan nghênh, và tới một mức nào đó thì có lẽ chúng đều hợp lý. Nhưng vào cái đêm Noel đó, nằm bên cô mà không tài nào ngủ nổi, tôi đã tìm ra được đáp án. Lý do chính, tôi tin vậy, cơ thể cô làm tôi hưng phấn đến thế là vì nó làm tôi cảm thấy đó không chỉ là cơ thể con người mà còn là một thứ gì đó có thể chạm được tới. Cả ký ức và hồn ma. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể cô, một cách trọn vẹn, là ở trong phòng điều trị bỏng khi cô cởi quần áo ra cho tôi xem những hình xăm của mình. Cảnh ấy đã kích thích tôi và làm tôi cảm thấy xấu hổ. Rồi khi tôi lướt ngón tay lên những cái lông vũ trên đôi cánh thiên thần của cô thì cơ thể cô đã run lên. Và để đáp trả, cũng làm trái tim tôi run rẩy. Lúc đó, tôi không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Nhưng nhiều tháng sau, tôi bắt đầu nhận ra đó là vì những ngón tay của tôi cảm thấy không phải chúng đang chạm vào người cô lần đầu tiên mà là vì chúng đang trở lại một nơi chốn quen thuộc. Tôi đã không hiểu ra điều này cho tới tận lần đầu tiên Marian Angel tắm cho tôi trong pháo đài. Khi nhìn cách cô giơ tay ra chạm vào người tôi như thể nó thuộc quyền sở hữu của cô vậy. Cô đã cử động cánh tay mình hệt như khi tôi giơ tay ra chạm vào tấm lưng xăm hình đôi cánh thiên thần của cô lần đầu tiên. Như thể da thịt của người khác đã bị chiếm làm của riêng. Và cánh tay đang giơ ra ấy thuộc về một người chủ đi vắng lâu ngày nay đã trở lại. Khi tôi chạm vào cô lần đầu tiên, tôi không có cảm giác đó là lần đầu tiên tôi chạm vào cô. Giờ đây, nằm trên giường cạnh cô trong đêm Giáng sinh này, cơ thể cô vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc đó. Khi nằm bên cô, tôi như thể được sinh ra là để nằm tại đó. Cơ thể tôi như thể đã nằm bên cô hàng nghìn lần trước đó rồi. Tôi có cảm giác như mình không chỉ đang nằm cạnh một con người. Mình còn đang nằm cạnh ký ức của một con người nữa. Trong khi cùng lúc, ký ức ấy được chuyển hóa thành một cái gì đó thậm chí còn vô hình hơn. Cơ thể cô quá người trong cái hoang dại của nó. Nhưng nó cũng làm tôi có cảm tưởng rằng nó là một thực thể đang dần biến thành một bóng ma. Cứ như cơ thể gầy gò của cô đang biến thành một thứ gì đó còn mong manh hơn. Tôi miết nhẹ ngón tay lên những cái xương sườn nhấp nhô của cô và lướt xuống đỉnh xương chậu nhô lên khỏi bụng cô. Cơ thể cô, xác thịt lẫn ký ức luôn rơi vào trạng thái lẫn lộn mơ hồ và đầy hứng khởi. Vẫn mang lại cho tôi cảm giác nó thuộc về tôi nhưng dường như đang dần mất đi. Cô không chỉ mất đi sinh lực khi làm việc, cơ hồ cô đang cố làm việc để mất đi sinh lực. Như thể không chỉ những ga goi mới là nghệ thuật lặp lại, mà cả bản thân người nghệ sĩ là cô nữa, cũng cố gắng đạt đến mức độ vừa vô hình vừa hữu hình hơn lúc bắt đầu. Đó là cách mà cơ thể cô, thân xác, ký ức và linh hồn, làm tôi không thể chống cự lại được. Tôi tỉnh giấc, sau khi đã chìm vào một giấc ngủ ngắn chập chờn. Trước khi cô dậy, tôi mang một khay trứng đến cho cô. Và lấy hết can đảm để tặng cho cô món quà đầu năm. Một lần nữa đó lại là các sáng tác văn chương, vì hiển nhiên tôi vẫn chưa rút ra được bài học từ sau vụ thơ thần năm ngoái. Tôi đã viết lại theo trí nhớ những câu chuyện về bốn người bạn ma mà cô đã kể cho tôi nghe. Người thợ rèn tài ba, người phụ nữ trên vách đá, người thợ thổi thủy tinh học việc, và quà tặng của Sigurd, và tách từng chuyện một giữa các trang bìa. Ngoài bìa trước là dòng chữ những câu chuyện tình yêu, được kể bởi Marian Angel. Đây là một món quà tuyệt vời, không chỉ cho tôi, mà cho cả Sigurd nữa. Đối với một người Viking, địa ngục khủng khiếp nhất là bị vùi vào quên lãng. Cô nắm tay tôi và xin lỗi. Cô đã dồn hết tâm sức vào việc tạc tượng suốt mấy tuần qua. Và vì vậy cô đã bỏ bê không chuẩn bị cho tôi một món quà xứng đáng. Nhưng, cô gợi ý, tôi giải thích cho anh nghe ý sơ Constantia khi bảo rằng tôi đã hủy hoại phòng viết nhé. Cách chương.